Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Đan Thần Các Phiền Phức. Trương Tử Lăng đối Bạch Vận cũng không có quá nhiều ấn tượng. Nàng dù sao không phải Diệp Phong, Linh Âm Tiên Tử dùng Bạch Vận thân thể tại Tây Cương Thành làm hết thảy. Diệp Phong là toàn bộ hành trình biết đến, Diệp Phong sẽ coi trọng Bạch Vận, Trương Tử Lăng nhưng không có tốt như vậy trí nhớ. Dù sao đã từng Bạch Vận cũng chỉ là một cái nguyên phụ cảnh trở xuống tu luyện giả. Hắn bây giờ đi tới thiên tinh giới, lựa chọn gia nhập Ôn gia chỗ thế lực, vốn cho rằng có tiền trình thật tốt, chỗ đó nghĩ đến một cái lớn như vậy thế lực nói ngã liền ngã. Căn bản không có cho hắn bất luận phát triển gì cơ hội. Kinh lịch nhiều lần long đong, mới gia nhập vào đan thần đường, muốn phát huy hắn luyện đan năng lực. Ngoài ý muốn lần nữa giáng lâm, bị an bài vào Bạch Thổ Thành, một đợi liền là mấy năm, nguyên bản tính cách cao ngạo cũng bị dần dần mài đi. Nhiều một tia cảm giác tang thương, đối đạo lý đối nhân xử thế lại lần nữa lĩnh ngộ không ít. Làm người cũng viên hoạt rất nhiều, Trương Tử Lăng biến hóa trên người, Bạch Vận hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm nhận được. Cùng nàng đã từng nhìn thấy Trương Tử Lăng đến so. Hoàn toàn liền là tưởng như hai người, không có nhận ra nàng đến, nàng cũng không kỳ quái, nàng nhẹ giọng cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra trưởng quỹ chắc hẳn tại cái này Bạch Thổ Thành chờ đợi đã lâu. Chỉ sợ cũng không là thật tâm thật ý muốn đợi càng lâu đi. Trương Tử Lăng sững sờ, nhìn về phía Bạch Vận khó hiểu nói, không biết cô nương lời này là có ý gì. Trong tiệm sinh ý vẫn là rất bận rộn, có lời gì mời nói thẳng, không cần thiết quanh co lòng vòng, tại hạ liền là một người trưởng quỹ mà thôi. Mặc dù chỉ là một người trưởng quỹ, nhưng cũng là Bạch Thổ Thành đan thần các người phụ trách không phải sao. Tại hạ đến đây là muốn cùng trưởng quỹ làm một vụ giao dịch. Không biết trưởng quỹ có nguyện ý hay không cho mình rời đi nơi rách nát này làm một cái làm nền. Bạch Vận rất là nhẹ nhõm nói, từ Trương Tử Lăng trong lời nói liền có thể đoán được. Trương Tử Lăng trong lòng kia phận không cam lòng, chưa hề biến mất qua, dù sao lấy Trương Tử Lăng ở thế tục địa vị, kết hợp với hiện tại trạng thái, vậy đơn giản liền là một cái trên trời một cái dưới đất. Ta cái này đan thần các chỉ làm đan dược sinh ý. Còn xin cô nương minh bạch điểm này. Dù sao ta chỉ là một cái nho nhỏ người phụ trách mà thôi. Trương Tử Lăng cũng không có đối Bạch Vận có bao nhiêu hứng thú. Ngay cả thuê huyền thiên cảnh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Chết thì chết, trốn thì trốn, nơi này quả thực liền là một cái bị nguyền rủa địa phương. Người nào dám đến, nàng đứng dậy liền muốn rời khỏi. Cùng lúc đó, quầy hàng bên kia phát sinh một chút khóe miệng. Kia mua đan dược mấy người không chút do dự xuất thủ đánh chết đan thần các một tên đệ tử. Trương Tử Lăng thấy thế vội vàng giống biến thành người khác giống như. Vội vàng đi vào mấy người kia bên người tiếp khách nói. Các vị đại nhân đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao muốn động thủ đâu? Đánh giám, trưởng quỹ, của ngươi một viên thiên giai đan dược liền muốn chúng ta mấy vạn kim tệ. Đây không phải nhục nhã chúng ta à, huynh đệ chúng ta nhóm đến mua của ngươi đan dược, nói trắng ra là cũng là cho ngươi Trương trưởng quỹ mặt mũi này. Nhưng kia mới tới tiểu đệ tử cư nhiên như thế đuôi mù. Không cho chúng ta hạ giá, ngươi nói đây có phải hay không là ngươi Trương trưởng quỹ thất trách à? Một cái cao cao gầy teo nam tử mặc tử sắc trường phục. Chỉ vào Trương Tử Lăng phong khinh vân đạm nói. Không có chút nào đem người nơi này để vào mắt, nam tử kia là nơi này một cái trong đó thế lực. Không thuộc về Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc, tại cái này ngư long hỗn tạp Bạch Thổ Thành bên trong. Có thánh thú nhất tộc, Bách Kiếm Minh, Ly Thiên Cốc, Long Hồ Sơn, Tử Quỳ Cốc, Viêm Hồ Sơn, còn có không ít tán tu. Nam tử này thuộc về Bạch Thổ Thành bản địa quật khởi Hắc Phỉ. Hắc phỉ trước đó đều là một chút tán sơn phỉ tạo thành. Một cái huyền thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đem tất cả sơn phỉ tụ tập ở cùng nhau. Trở thành nơi đó lợi hại nhất thế lực mới. Trương Tử Lăng một ánh mắt, tay người phía dưới liền tranh thủ đệ tử đã chết lôi đi. Đối với những sự tình này tới nói, hắn đã gặp được rất nhiều. Trước đó nàng đã từng đối cỗ này Hắc Phỉ có chỗ chờ mong. Dù sao cũng là Bạch Thổ Thành người địa phương, tối thiểu nhất cũng hẳn là sẽ bảo hộ lấy mình hỗn loạn thành thị. Nhưng chưa từng nghĩ đến, những người này so với cái kia tự xưng là thế lực người càng thêm hung hăng ngang ngược. Những thứ này Hắc Phỉ đấu không lại thế lực khác, làm cũng là ức hiếp bách tính sự tình. Cái này khiến nội tâm của hắn một trận khó chịu, vội vàng cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Vị huynh đệ kia, không biết trong tay các ngươi có bao nhiêu tiền, cho cái không sai biệt lắm liền tốt, không có tất muốn giết người nha, dù sao cũng là một cái mạng. Nam tử kia khí thế lạnh lẽo, dùng đến ánh mắt giết người nhìn về phía Trương Tử Lăng nói. Ngươi là nói ta Hắc Thất giết nhầm người. Không dám, ngài giết rất đúng, là tại hạ thất trách, không nên để đệ tử như vậy chiêu đãi các vị gia. Trương Tử Lăng bây giờ cũng là phá vỡ răng hướng trong bụng nuốt. Nàng lại có thể như thế nào? Mấy năm đều nhẫn đến đây, một lát lại tính thứ gì? Hắc Thất từ trong ngực lấy ra một cái màu đen túi chữ vật. Hướng phía trên quầy run lên, thứ thớt rơi ra mấy kim tệ. Hắc Thất mặt lộ vẻ lúng túng nói, không có ý tứ a Trương trưởng quỹ. Mấy ngày nay các huynh đệ hoa hung ác, chỉ còn sót như thế điểm. Lần sau bổ sung, Hắc Thất người bên cạnh đều nở nụ cười, đều theo Hắc Thất chuẩn bị rời đi, lại bị Trương Tử Lăng ngăn tại phía trước. Thế nào, ngươi một cái chỉ là hư linh cảnh trung kỳ trưởng quỹ, cũng muốn giữ lại ta? Hắc Thất sắc mặt thâm trầm cả giận nói, Hắc Thất huynh đệ vấn đề này làm có chút không ổn đâu. Bất kỳ cái gì thế lực làm sự tình, tại ta chỗ này mua đan dược, cho chí ít cũng là giá gốc, cũng không phải ngươi dạng này mấy chục kim tệ liền có thể đuổi. Cho dù là phía trên không có quá nhiều yêu cầu, sinh ý cũng không phải làm như thế. Trương Tử Lăng chậm rãi nói, đan thần đường như thế nào đi nữa cũng là đại môn phái. Chớ có đem sự tình làm quá tuyệt, mọi thứ lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Ta đã nói rồi, lần sau cho trưởng quỹ bổ sung, chẳng lẽ không tin tại hạ nhân phẩm? Hắc Thất cả giận nói, không phải không tin, là không có làm như vậy sự tình, chí ít giá gốc cũng là nơi này nguyên tắc, cũng là tại hạ danh giới cuối cùng, hoặc là liền đem đan dược lưu lại, tiền đủ lại lấy. Trương Tử Lăng đối với việc này vẫn là sẽ không thỏa hiệp. Cũng chính bởi vì nguyên tắc của hắn, mới bảo vệ được đan thần các hàng năm không lỗ bản. So Bạch Thổ Thành luyện khí các tốt không phải một điểm nửa điểm mà ni bạch vận phảng phất thấy. Được nguyên bản cao ngạo Trương Tử Lăng, luyện khí tông trước đó quản sự không có Trương Tử Lăng dạng này tính cách. Cũng khó trách luyện khí các sẽ là cục diện như vậy. Tính mệnh cùng đan dược ngươi chọn một. Hắc Thất không nghĩ tới Trương Tử Lăng như thế không nể mặt mũi. Có lẽ là bởi vì tới không phải ca ca của hắn. Cái này trưởng quỹ liền coi thường hắn. Hắn trong nháy mắt hội tụ lên lực lượng. Phất tay liền là một cái bàn tay đem Trương Tử Lăng văng ra ngoài. Tay run một cái, từ không gian bên trong lấy ra một thanh trường kiếm màu tím. Liền muốn động thủ đi đánh giết Trương Tử Lăng. Trong miệng lạnh lùng nói, thật sự là cho ngươi mặt mũi. Ta cái này bảo tính tình ai cũng ngăn không được. Hôm nay ta đan dược lấy đi, mệnh của ngươi cũng phải lấy đi. Vị huynh đệ kia, nàng là đan thần các tốt nhất luyện đan sư. Nếu như ngươi giết hắn ngươi cũng đã biết hậu quả gì. Một cái bạch vận rất tinh tường nam tử đứng dậy, lạnh lùng nói, hết chương.